Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, người cười lên thật là dễ nhìn. Mộng Hạ vẫn luôn ngóng trông một cái nào đó sáng sớm tỉnh lại. Liền có thể, cùng trước kia từng cái sáng sớm như thế, nhìn xem dạng này một đôi đẹp mắt, cặp mắt đào hoa, mang theo cưng chiều ý cười nhìn xem nàng, cùng nàng nói. Nên dậy, nhưng mà, từ khi quân cửu thần nói cho nàng vĩnh sinh kết giới chân tướng về sau, nàng liền tuyệt vọng, không còn có chờ đợi qua. Nàng một mực chờ, lấy chính là mộng tộc bị diệt chân tướng. Nàng không nghĩ tới, một ngày kia, nàng còn có thể nhìn thấy cái này đôi quen, thuộc cặp mắt đào hoa. Thế nhưng là, cũng chỉ có cái này đôi cặp mắt đào hoa. Là quen thuộc mà thôi, nàng vô cùng rõ ràng, người nam nhân trước mắt này cũng không phải là nàng Mộng Đông, biết rất rõ ràng không phải, nàng nhưng vẫn là nhìn sững sờ, phảng phất nàng, đợi đến không phải người xa lạ, chính là hắn, nếu không có lúc trước đối với Mộng Hạ vẫn có chút biết rồi. Cố Thất Thiếu đối, mặt loại này không hiểu thấu ánh mắt sợ là sắp tối mặt. Lúc này, hắn tiếng, lòng dưới chỉ có nghi hoặc, hắn kiếm thình lình đâm đến Mộng Hạ trước mặt, ra, vẻ trò đùa, cười tủm tỉm hỏi, nhìn cái gì, lão tử rất đẹp mắt sao? Mộng Hạ cảm thấy liền giật mình, không nghĩ tới người này tính tình cùng Mộng Đông cũng như vậy giống, trong lúc nhất thời chỗ có tình cảm tất cả đều chắn. Ở trên ngực. Nàng đột nhiên tránh đi Cố Thất Thiếu kiếm bước nhanh về phía trước, khoảng cách gần nhìn Cố Thất Thiếu con mắt, hồi đáp, quá đẹp, để cho, lão nương nhìn nhiều vài lần a. Lão nương, Cố Thất Thiếu vui, nữ nhân này thoạt nhìn cũng bất quá 25-26. Liền, hình dạng tuổi bên trên đều so với hắn hiển nhỏ, thế mà tự xưng lão nương, bất quá. Lấy nàng ngàn năm niên kỷ mà nói, tự xưng lão nương nhưng lại rất thích hợp. Cố Thất Thiếu tiến tới gần Mộng Hạ, cười hỏi, vậy ngươi dự định nhìn mấy lần đâu? Mộng Hạ biểu lộ càng ngày càng si sững sờ, nàng thì thào hỏi, nói cho ta biết ngươi là ai. Cố Thất Thiếu hẹp mắt nhắm lại, cười đặc biệt tà hoặc, cũng đặc biệt đẹp đẽ. Hắn nhẹ giọng hỏi, biết rồi lão tử là ai? Ngươi muốn như thế nào? Mộng Hạ không giả bộ được, nhịn không được cười ha ha. Nói, tiểu tử thúi, đùa, giỡn lão niên một cái ngàn năm nữ nhân. Ngươi sẽ không sợ phải chịu trách nhiệm sao? Hơi sợ sợ, Cố Thất Thiếu đưa tay che khuất Mộng Hạ con mắt. Thấm thía nói, tiền bối, đem hồn thu trở về đi. Đừng xem, Mộng Hạ cảm thấy lập tức có chút buồn vô cớ, nhưng là, nàng rất nhanh liền, tỉnh táo lại, hung hăng kéo xuống Cố Thất Thiếu tay, tức giận hỏi, quân cửu, thần so ngươi cảnh đẹp ý vui nhiều, lão nương muốn nhìn hắn, hắn ở đâu, các, ngươi lại là người nào, còn nữa, các ngươi là làm sao tiến đến, quân cửu thần lần trước vào kết giới này là ngẫu nhiên. Bọn họ chỉ biết rõ rằng đây là vĩnh sinh kết giới, lại không có tìm được mở ra kết giới nguyên nhân. Nàng thả quân cửu thần rời đi, liền ngóng trông quân cửu thần có thể tìm tới chân tướng, ngóng trông hắn có thể tìm được tiến đến biện pháp. Bây giờ lần này tiến đến ba người, còn biết nàng danh tự, không thể nghi ngờ bọn họ là quân cửu thần người. Vừa nhắc tới quân cửu thần, Cố Thất Thiếu nụ cười từ từ biến mất. Hắn quay đầu nhìn quân tử trạch một chút, cũng không nói chuyện, liền đi tới một bên đi, hai tay vây quanh, dựa vào một cái trúc lớn bên trên chờ lấy. Mộng Hạ thấy thế, nhịn không được phốc cười ra tiếng, nói, làm sao như vậy, tiểu thất, so sánh một chút ngươi liền không cao hứng. Cố Thất Thiếu khiêu mi nhìn nàng một cái, như cũ không nói. Lúc này, quân tử, trạch đi thôi tiến lên. tào nhã lễ phép đối với Mộng Hạ làm một vái chào. Làm, tự giới thiệu, lại giới thiệu Cố Thất Thiếu cùng Mang Trọng. Sau đó mới nói, ta hoàng huynh hắn không thể tự mình đến gặp ngươi. Ở đây, ta thay, hắn cùng ngài bồi cái không phải. Thanh âm hắn vẫn là mang theo một hai phần non nớt khí. Nhưng mà, biểu lộ lại, nghiêm túc, hoàn toàn không giống ở độ tuổi này hài tử. Mộng Hạ, quan sát toàn thể quân tử trạch một phen, ánh mắt trở lại hắn trên mặt nạ. Ngươi là hắn thân đệ đệ. Quân tử trạch nhẹ gật đầu. Là, cùng cha cùng mẹ, thân đệ đệ. Mộng Hạ lại hỏi, hắn chuyện gì chậm trễ? Hoàng huynh tu được càn minh chi lực cảnh giới tối cao nhân kiếm hợp nhất. Diệt địa sát chi lực, đã về Hồng Mông, quân tử trạch ngừng tạm, mới tiếp, tục nói, cho nên, hắn tới không được. Mộng Hạ chấn kinh rồi. Ngươi nói cái gì? Quân tử trạch bình tĩnh ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng vẫn là đem nguyên thoại, lại nói một lần, Mộng Hạ không thể tin được, vội vã hỏi, đến cùng chuyện gì, xảy ra, vậy ngươi tẩu tẩu đâu, nàng làm sao bây giờ, Cố Thất Thiếu nhịn không được tiến lên đi, đem quân tử trạch kéo ra phía sau, hắn nói, ta tới nói đi, quân tử trạch lại tránh ra khỏi tay hắn. Nghiêm túc nói, không, việc này là, Hoàng Huynh dặn dò ta, tới, Cố Thất Thiếu gặp quân tử trạch cái kia bình tĩnh như nước con mắt. Trong lòng, chán buồn phiền, nhưng là vẫn đứng ở một bên. Tùy hắn, quân tử trạch đặc biệt, bình tĩnh đem tất cả mọi chuyện mới nói đến, bao quát bọn họ hiểu biết ngàn, năm trước tất cả. Bao quát trước đây không lâu băng hải trận đại chiến kia. Mọi thứ đều kể xong, Mộng Hạ một câu cũng không đánh đoạn, lại sớm đã ngồi xổm xuống, lã chã rơi lệ, đã vì Mộng Đông, cũng vì cô Vân Viễn, quân cửu thần, nàng ngẩng đầu hướng quân tử trạch nhìn lại, gặp quân tử trạch bình tĩnh bộ, dáng, nhịn không được sờ lên đầu hắn, hỏi, hài tử. Ngươi không thương tâm, sao? Quân tử trạch lại hỏi ngược lại. Mộng Hạ tiền bối, ngươi có thể vì Mộng Đông. Tiền bối kiêu ngạo, Mộng Hạ đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó liền dùng sức gật đầu. Đương nhiên, hắn vì Mộng tộc tộc trưởng hắn tất nhiên là phải tuân thủ ta Mộng tộc tuyết. Vực hòa bình, ta chỉ hận bản thân vô năng. Không thể cùng hắn sóng vai mà. Chiến. Vẫn còn muốn bị hắn bảo hộ ở cái này vĩnh sinh trong kết giới. Hoàn, toàn không biết gì cả. Hắn, ngươi nói hắn làm sao ngốc như vậy? Quân tử trạch lẩm bẩm nói. Ta hoàng huynh cũng ngốc. Mộng Hạ lắc đầu. Không, không giống nhau. Ngươi hoàng huynh, Mộng Hạ nói đến một nửa. Dừng lại, nàng quay đầu đi chỗ khác. Tựa như khóc, lại như vô năng mà cười. Nàng nói, đều ngốc, bọn họ đều ngốc, ngu nhất không, phải Mộng Đông cũng không phải ngươi hoàng huynh, là cô Vân Viễn, hắn liền, người trong lòng đều bảo hộ không được, người khác cũng liền một đời, hắn, lại luyện ngàn năm đỉnh, hắn mới là ngu nhất, gặp Mộng Hạ nước mắt lại chảy ra, quân tử trạch đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng, lau, Mộng Hạ tiền bối, nén bi thương. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, Mộng Hạ tiền bối không ra được kết giới này, nhưng có bất kỳ cần xin cứ việc, phân phó, A Trạch cũng làm hết sức cống hiến sức lực. Mộng Hạ nhìn cái này quân tử trạch, lẩm bẩm nói, chuyện cũ đã qua, người sống, như vậy, tốt, tốt, người có thể như thế kiên cường, người hoàng huynh nên, an ủi, hài tử. Tương lai ngươi có tính toán gì không? Còn trở về tìm ngươi tẩu. Tẩu sao? Quân tử trạch lắc đầu. Không, tẩu tẩu cũng sẽ kiên cường. Thất thúc sẽ mang, ta hồi Vân Không Ninh Châu. Mộng Hạ nhẹ gật đầu. Lúc này mới đứng lên. Nàng cùng quân tử trạch muốn cái. Kia bình sứ nhỏ, nói, ta cái gì đều không cần. Đem thứ này lưu cho ta. Các ngươi đều đi thôi. Quân Tử Trạch không hiểu. Thế nhưng là cái này. Mộng Hạ ha ha nở nụ cười, nói, các ngươi đều không cần đến rồi. Ta một người, quen thuộc, tự có ta an bài. Quân Tử Trạch hướng Cố Thất Thiếu ném hỏi thăm ánh mắt. Cố Thất Thiếu do dự một chút, cũng không có khuyên, chỉ gật đầu. A Trạch lúc này mới đem bình sứ nhỏ đưa cho Mộng Hạ, nói, tiền bối bảo trọng. Quân Tử Trạch còn muốn lưu một hồi, nào biết được Mộng Hạ lại đuổi người, đem bọn họ đưa đến biển trúc bên ngoài một đầu bờ suối chảy. Nàng nói, phía trước hung hiểm huyễn cảnh, quân cửu thần lúc trước chính là từ nơi này ra ngoài. Các ngươi nhớ kỹ, bất kể như thế nào, không muốn quay về lối. Nàng vừa nói, hướng Cố Thất Thiếu nhìn lại, nói, tiểu tử, lão nương nhìn, ngươi thân thủ không tệ, đứa nhỏ này liền giao cho ngươi. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, lão nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cố Thất Thiếu không có ở Ba Hoa, nghiêm túc làm một vái chào, nói, tiền bối, bảo trọng. Mộng Hạ không kiên nhẫn quơ quơ về sau, thúc giục bọn họ đi nhanh lên. Ba người qua dòng suối nhỏ, đi đến huyễn cảnh trước, Mang Trọng phía trước, Quân Tử Trạch ở giữa, Cố Thất Thiếu áp sau. Ngay tại Cố Thất Thiếu muốn bước vào huyễn cảnh thời điểm, Mộng Hạ kêu hắn lại, tiểu tử, chờ đã. Cố Thất Thiếu quay đầu nhìn lại, Mộng Hạ cười nói, tiểu tử, ánh mắt ngươi thật là dễ nhìn, cho lão nương cười một cái cảnh đẹp ý vui. Lại đi a, ngoặc kép, hết chương.